vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1687 hoặc muốn làm người chết, hoặc là thành chủ, quy luật đã nói nhiều năm rồi, chẳng lẽ con không biết sao? Phu nhân lạnh lùng nói. Còn chuyện đó thì sao? Mẹ trông chờ, việc con nối dõi tông đường, chỉ dựa vào đôi chân và cơ thể vô dụng của con. Không phải con chưa bao giờ dự định theo đuổi Hứa Minh Tâm, bởi vì cơ thể của mình sao? Phu nhân nhướng mày hỏi, Diên lựa chọn im lặng, câu trả lời là ai cũng biết, bộ dạng này, đàn ông cái gì, có thể cho cô ấy cảm giác an toàn sao? Cậu không nghĩ khi hai người đi ra ngoài, lại làm trò cười của mọi người. Cậu đã từng không vượt qua được chính mình, đường tình duyên đơn giản là không công bằng chút nào, cậu đã bị loại ngay từ đầu. Mẹ nói cho con biết con có thể đứng lên, tuy rằng hiện tại hồi phục hơi chậm nhưng cũng sẽ làm cho thân thể của con khỏe hơn rất nhiều. Như vậy con không có tự tin đấu với Cố Gia Huy sao? Chẳng lẽ là người thừa kế catering lại thua kém so với Cố Gia Huy? Thật không, con có thể đứng lên sao? Con ngươi của Diên đột nhiên co lại, cậu vốn đã tuyệt vọng nhưng giờ đột nhiên cậu lại có hy vọng. Cậu trở nên thận trọng ngay lập tức, chỉ lo đây là lời tự diễn của phu nhân để an ủi cậu. Có một loại vật lý trị liệu mới, lần này mẹ ra ngoài là vì chuyện này, khả năng là 80. Con chắc chắn có thể đứng được, con sẽ không ngồi trên xe lăn mà nằm bắt tình hình nữa. Chờ đến ngày con đứng lên, chính là ngày chúng ta giành lại. Phu nhân hơi nheo mắt, một tia tàn nhẫn đang chảy sâu trong đôi mắt xanh thẳm. Bà ta bố trí đến bây giờ, đang dần dần thu lưới. Để những kẻ đã làm tổn thương mẹ con mình phải trả giá bằng máu. Bà ta đứng dậy, phủi bụi trên người và nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, không cần nối nóng với người ta, có bản lĩnh thì đi tranh giành với tình địch đi. Mong rằng con một lần nữa đừng LM tròn với hứa hẹn của con. Nếu không dám tranh giành thứ mình thích chỉ có thể ở đây buồn bực thôi. Nếu con thực sự có thể đứng lên một lần nữa thì con sẽ đạt được điều con muốn. Diên nói từng từ một, từng chữ thốt lên mạnh mẽ. Cậu đã bỏ cuộc vì đôi chân này, nhưng nếu ông trời cho cậu một cơ hội nữa thì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Vậy là tốt rồi, phu nhân cong lên khóe, miệng hài lòng, lộ ra nụ cười vui mừng. Hứa Minh Tâm trở về nhà đã chập tối, Cố Gia Huy vẫn chưa trở về. Dựa vào khối lượng công việc gần đây của anh, đoán chừng sẽ làm đến 11 hoặc 12 giờ. 6 giờ Cố Gia Huy nhắn tin bảo cô ăn cơm một mình, còn nói nhớ chụp ảnh cho anh, chắc là sợ cô buổi tối ăn không đúng giờ, vì đợi anh về. Cách chương.